ngày đó cơn đau chôn vùi tôi giữa rã rời. Dù cuộc sống quanh tôi đang gieo hò, chẳng còn anh tôi chẳng ngóng chờ, và càng cô đơn chỉ cần anh thôi. Hỡi người tôi yêu, anh trong lời ca chơi vơi lúc thu về, cho xôn xao lúc xuân về, rộn ràng cùng nắng chiều, mênh mang cùng mây. Tôi nghe trái tim mình mừng cháy, một ngày được yêu sẽ ca vút những khúc ca đắm say, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Ôi biết bao ngọt một ngày xa anh sẽ phiêu lãng trên nỗi mong nhớ u hoài, nay anh theo cơn gió mây cuối trời lãng quên cuộc đời. Một ngày được yêu sẽ ca vút những khúc ca đắm say.